Chương 52, Rèn Luyện. Dẫn đầu là một cái tiêu sái nữ kiếm khách, mỹ lệ dung mạo, xạ cụ dạ màu tóc dài, màu trắng kimono, vũ khí là trường đao màu đỏ, tại xuất đao trong nháy mắt liền đem đao thu hồi vào đao, theo vừa mới đao thuật đến xem, dùng đúng là cư hợp chạm. Tại nữ kiếm khách bên trái, là một cái không phải chủ lưu hình tóc dài nam tái nhợt làn da, hai vai cái kia quái dị gai nhọn hình dáng miếng lớp vai, lồng ngực hoa văn mấy cái thật to màu đỏ như máu tiêu chí, trong tay cầm một lần màu lam đàn guitar, tại phối hợp lên cái kia thỉnh thoảng rối. Đi ra lưới đầu, còn có cái kia âm u ánh mắt quái dị, thấy thế nào đều có một loại không hiểu dù cho cảm giác. Một bên khác là một tên tráng hán, mặc dù tráng hán mọc ra một cái cú mèo đầu, cũng là liền thân thể tới nói đích thật là thân thể của nhân loại, phía sau còn đeo hai cái cỡ nhỏ mũi tên lửa chứa phun ra đồ vật. Ba người này tổ vừa ra trận, liền đem Đường Vũ cùng Ế Dạ gây kinh hãi. Này rơi ạ, là đang kiếm không phải chủ lưu sao? Ta là chỉ tỷ dạ vận đội trưởng ỷ cả rủ gạ vải đạn đật tạ cả ác gác ô phủ cụ rổ, không ai là người bình thường, cũng là không sao, ngược lại chỉ là mấy cái diễn viên quần chúng, qua chương này đoán chừng liền đi ăn cơm hộp đi. Đường Vũ cũng không muốn cùng bọn hắn nói nhảm. Tránh ra rốt cục gặp được mấy cái sẽ tự giới thiệu người, mặc dù chỉ là diễn viên quần chúng, thế nhưng tối thiểu nhất còn có thể trao đổi, đây cũng không phải là những cái kia tà giáo đổ môn có khả năng so. Trao đổi là có thể trao đổi, thế nhưng này cũng không đại biểu chỉ tỷ dạ vẫn sẽ trái lại nhường ra con đường. Mong muốn đi lên, liền đi đến chúng ta đi ỉ cả rủ gã trái tay nắm chặt vào đao. Tay phải đặt ở màu đỏ trên chuôi đao, bày ra một cái nên kích tư thế. Ngươi chắc chắn chứ? Tĩnh mịch ma lực từ trên người Đường Vũ phóng thích mà ra, dùng Đường Vũ làm trung tâm, trên mặt đất bắt đầu kết lên băng sương, đảo mắt đem cái này chống trải địa phương đã bị hàn băng nơi bao bọc. Ba chúng ta vũ quả chưa từng có không đánh mà chạy, ỉ cả rủ ga ngoài miệng nói xong, trong lòng lại càng thêm đề phòng, thân thể thoáng ngồi xổm xuống rời, bày ra tốt nhất phòng ngự phản kích tư thế. Nói hồi lâu, còn không phải muốn đánh nhau một trận. Ê giả cái kia nữ liền giao cho bọn hắn, liền giao cho ta tốt. Ngươi đi lên tìm Rèn Luyện đi. Đường Vũ dự định một người đối phó chỉ tỷ dạ vẩn. Ngược lại khoảng cách tầng cao nhất cũng không xa. Vẫn là để Ê giả một người giải quyết tương đối tốt. Ê giả nhẹ gật đầu. Trên đường đi Ê giả gần như không hề động qua tay. Toàn thân ma lực cùng thể lực đều tại trạng thái tốt nhất. Lại thêm những năm này Đường Vũ đối Ê giả thao luyện. Còn có gì nệ gẳng? Hệ dạ chưa hẳn không phải là đối thủ của Rèn Luyện. Nói xong, hệ dạ liền hướng về một bên cầu thang chạy đi. Chạy đi đâu? Chỉ tỷ dạ vẫn một thành viên, mang theo đàn guitar không phải chủ lưu nam hét lớn một tiếng, tay trái nâng đàn guitar, tay phải kích thích đàn guitar lên dây đàn, phối hợp với ma lực, từng đợt quỷ dị sóng âm hướng về Đường Vũ cùng hệ dạ bao phủ tới. Thanh âm ma pháp là kha la phiền toái ma pháp một trong. So với không gian những này khó giải loại phiền phức, thanh âm lực sát thương cũng không tính cao, thế nhưng hết lần này tới lần khác thanh âm là không thể ngăn cản. Thanh âm có khả năng tại bất luận cái gì vật chất truyền bá, trừ phi là tại trong chân không, nếu không liền xem như kim loại thủy tinh không khí, thanh âm như cũ truyền bá. Thật sự là phiền phức, không phải chủ lưu nam vải đạn đợt tạ cả sử dụng chính là thanh âm khống chế ma pháp, thông qua thanh âm tới tạm thời chặt đứt thần kinh người khống chế. Từ đó đi đến khống chế thủ đoạn của đối phương, loại ma pháp này mặc dù đối Đường Vũ cùng Ế Dạ không tạo được tổn thương gì, thế nhưng phiền phức vẫn phải có. Cố này bó tay bó chân cảm giác trước không đề cập tới, trọng yếu nhất chính là ngươi một cái làm âm nhạc, có thể đem đàn guitar khệ đàn đến như thế khó nghe, thật đúng là một người mới áp vướt vướt lỗ tai của mình, đưa mắt nhìn Ế Dạ lên lầu, Đường Vũ vẻ mặt bất thiện nhìn xem không phải chủ lưu nam trong tay đàn guitar. Này đàn guitar đến trên tay ngươi, thật đúng là lãng phí vải đạn đật tạ cả không ngần ngại chút nào cười, tùy tiện cười to nói, nhanh để thưởng thức ta âm nhạc đi, chỉ có lĩnh ngộ ta. Âm nhạc, ngươi mới có thể lĩnh ngộ đạt được nhân sinh chân chính ý nghĩa. Ta liền nói thấy thế nào hắn có một chung không hiểu dù cho cảm giác, nhìn một chút này tái nhợt làn da, nhìn một chút cái kia ruồi. Da thật dài lưỡi đầu, nhìn lại cái kia cuồng nhiệt phảng phất để mắt tới cái gì con mồi một dạng ánh mắt. Này không phải liền là rắn thuốc phiên bản sao? Đường Vũ khỏe miệng hơi hơi co quắp một thoáng, nhìn trước mắt không phải chủ lưu rắn thuốc, đến một cái thế giới khác, rắn thuốc ý nghĩa nguyên như thế do tao. Được rồi, chúng ta vẫn là sớm một chút kết thúc đi. Đường Vũ theo dị không gian bên trong, lấy ra một đôi lớn sạt nhờ ạc cụ gõ, một tay cầm một cái, hai cái hình tròn lớn sắt hung hăng hướng về phía đụng vào nhau. Ken vang dội sóng âm trong nháy mắt lấn át cắt thanh âm của hắn, trong nháy mắt liền đem không phải chủ lưu nam thanh âm khống chế ma pháp làm hỏng đi. An tâm vung, ta sẽ rất cẩn thận, tuyệt đối sẽ không đem bọn ngươi cho chơi hỏng. Đường Vũ cười tủm tỉm một bộ thánh mẫu bộ dáng nói đến, mặc dù tại chỉ tỉ dạ vẫn đám người xem ra cái kia là nụ cười của ác ma. Chờ một chút, chúng ta từ bỏ nhiệm vụ lần này, ý cả rủ gạ rất muốn nhớ ra cái gì đó, một mặt hoảng loạn nói. Muốn hai tay lớn sắt lần nữa hung hăng đụng vào nhau, lần này Đường Vũ phối hợp với ma lực, thanh âm điếc thai nhức góc trong nháy mắt liền hướng về phía ý cả rủ gạ đám người bao phủ tới. Ken không phải chủ lưu nam nuốt nước miếng một cái, đang chuẩn bị đợt ra tay chỉ làm thế nào cu nở dê không động được, đàn guitar lên dây đàn cu nở dê tại từng sợi gây mất. Hiện tại, liền để cho các ngươi nghe nghe cái gì mới thật sự là âm nhạc đi. Đường Vũ lộ ra một nụ cười nhạt như ác ma, sử xuất trước kia danh xưng giỏi nhất tàn phá trong lòng đối phương thanh âm ma pháp ác ma. Tiếng cười ngay tại Đường Vũ đang cùng chỉ tỉ dạ vẫn khoan khoái chơi lấy trò chơi thời điểm. Hệ giả trên đường đi không có nhận đến bất kỳ ngăn cản, liền đi tới tầng chốt nhất bên ngoài. Trước mặt là một đạo lớn bình thường cánh cửa, chỉ muốn đẩy ra đạo môn này, nàng là có thể thấy nam nhân kia. Rèn lần cái tên này như ác ma chèn dự tại nàng trong ngộng 10 năm gần đây. Hôm nay, nàng nhất định phải tự tay chấm dứt tất cả những thứ này, vô luận là vì mình, hay là vì sư phụ. Đây là cuối cùng của cuối cùng, đen kịt đại môn bị hệ giả đẩy ra. Đập vào mắt là một gian trống trải đến gần như xa xỉ to lớn gian phòng. Gian phòng bên trong ra bảy biện một cái ghế cùng một cái bàn cờ bên ngoài, liền chưa tư nở dê xuất hiện mặt khác trang chi vật. Màu xanh đậm tóc ngắn, đồng dạng thâm lam con mắt, mắt phải cái kia yêu dị màu đo phù văn, còn có tấm kia quen thuộc nhưng lại khuôn mặt xa lạ, dẹn lên một mặt nghiền ngẫm nhìn xem đẩy cửa vào hệ dạ. Hệ giả đây là cuối cùng của cuối cùng, thiên đường chi tháp đem vào hôm nay xây thành 14 cầu vột 910 ở cuối chương 14.